gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 584, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 21, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lam Cảnh Thần đi làm như thường lệ, từ khi Mặc Thiếu Quần nói vậy thật sự không có chuyển phát nào đưa đi lên, nhưng trực giác nói cho cô, nhất định có chuyển phát đưa tới, chỉ là không đến được tay cô, bị mắc kẹt hết. Bây giờ Lam Cảnh Thần đi đến đại sảnh có cảm giác mình bị mọi người nhìn chằm chằm. Nếu đưa một lần là trùng hợp, đưa nhầm, như thế lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư thì sao? Dường như mỗi ngày không còn đồ vật gì máu chảy đầm đìa đưa tới, Lam Cảnh Thần tin tưởng, nhất định là cố ý. Suy nghĩ một chút, Lam Cảnh Thần đi đến trước quầy lễ tân bên kia. Mấy ngày nay tôi có chuyển phát không? Nhìn Lam Cảnh Thần, cô gái lễ tân gật đầu. Có, mỗi ngày đều có. Bây giờ ở đâu? Mặc Tổng đã dặn, nếu đưa tới là đồ không tốt, sẽ không cần đưa lên cho cô, xử lý luôn. Cô gái lễ tân nói. Lam Cảnh Thần biết Mặc Thiếu Quần làm như vậy, là vì tốt cho cô. Suy nghĩ, Lam Cảnh Thần mở miệng. Từ hôm nay trở đi, đồ đưa tới, không cần kiểm tra, trực tiếp đưa lên cho tôi. Này, không sao, tôi sẽ nói với Mặc Tổng. Vậy được rồi, cô gái lễ tân gật đầu. Cảm ơn, Lam Cảnh Thần nói lời cảm ơn xong, đi thẳng lên lầu. Mặc kệ ai muốn đối phó cô, nếu chỉ là dùng những biện pháp phạ lưu này, cô sẽ không khuất phục. Không phải muốn hù dọa cô sao? Cô sẽ không sợ, xem hắn còn dùng biện pháp gì để hù dọa cô. Vì thế, Lam Cảnh Thần trực tiếp đi lên lầu. Quả nhiên, hai ngày về sau, mỗi ngày đều có đồ đưa lên. Lam Cảnh Thần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vứt sang một bên. Nhược Nhã nhìn Lam Cảnh Thần. Cô, không cần nhìn, đều giống nhau. Cô nói, vậy tại sao cô còn muốn cho bọn họ mang lên? Nhược Nhã hỏi, tôi không biết ai muốn đối phó với tôi, nhưng nếu hắn nghĩ lấy mấy thứ này đã hù dọa được tôi, như thế hắn cũng quá ngây thơ rồi. Lam Cảnh Thần nói gần từng chữ. Cô muốn nổi dậy rồi hả? Nhược Nhã tò mò hỏi. Tôi chỉ muốn biết người nào nhàm chán như thế. Được lắm, tôi sẽ giúp đỡ cô. Nhược Nhã nói, cô thích nhất là Lam Cảnh Thần nhanh nhẹn nhiệt tình này. Lam Cảnh Thần cười cười, không nói cái gì nữa. Hai ngày sau, quả thật vẫn còn đồ giống như thế đưa tới, Lam Cảnh Thần cũng thử hỏi ở dưới lầu, nhưng mỗi lần tới đều là chuyển phát đưa đến, cô tìm đến công ty chuyển phát kia, bọn họ nói hoàn toàn không có lưu lại bất kỳ tin tức gì. Quan trọng nhất là, mỗi ngày đều thay đổi nhanh lên. Càng như vậy, Lam Cảnh Thần lại càng là tò mò, đến cùng là ai đưa tới, ai muốn chỉnh cô. Đồ như cũ có người đưa tới, bây giờ Lam Cảnh Thần coi như mở ra xem cũng không cảm thấy gì, mặc dù có chút ghê tởm kinh khủng, nhưng sớm không còn sợ. Mà có một ngày, đồ sau khi đưa tới, Lam Cảnh Thần trực tiếp cầm nhiều đồ như vậy lao xuống tầng. Mọi người bộ phận thiết kế nhìn, nhưng Lam Cảnh Thần cứ như vậy cầm đồ chạy xuống rồi. Đến dưới lầu thùng rác bên kia, Lam Cảnh Thần không hề do dự toàn bộ đều vứt bỏ. Nhược Nhã với Tiểu Quân nhất thời không có phản ứng, cùng rời khỏi phòng, nhìn Lam Cảnh Thần ném đồ vào trong thùng rác, lúc này mới thở hổn hển một hơi. Cô dọa chết chúng tôi, còn tưởng rằng cô muốn để làm gì? Nhược Nhã ở phía sau đi theo nói. Lam Cảnh Thần đứng đó. Tôi không biết ai muốn chỉnh tôi như vậy, nhưng mấy thứ này không làm hại được tôi, bất quá là một chút ảnh chụp búp bê mà thôi, tôi không sợ. Lam Cảnh Thần gần từng chữ nói. Cô không, góc truyện audio.com, biết chung quanh có ai nhìn cô không? Nhưng cô có một loại trực giác nhất cử nhất động của cô, đều bị người nhìn ở trong mắt. Mà lời cô vừa nói, cũng là nói cho người ta nhìn. Nhược Nhã và Tiểu Quân đứng phía trước cô, đi đến. Ừ, mặc kệ như thế nào, chúng tôi đều ủng hộ. Lam Cảnh Thần gật gật đầu, đứng ở đó, nhìn vài thứ kia, sau đó quay đầu lên lầu. Kỳ lạ từ ngày nào đó về sau, hai ngày không có cái gì đưa tới. Nhược Nhã và Tiểu Quân mỗi ngày đều hỏi Lam Cảnh Thần, nhưng đúng là không có cái gì đưa tới, quầy lễ tân cũng không bị cướp đi. Lúc này, Tiểu Quân mở miệng, có phải thấy cô không sợ hãi, cho nên hết hy vọng rồi không? Cái này gọi là, địch mạnh ta yếu ta manh địch kém. Nhược Nhã nói, Lam Cảnh Thần ngồi ở chỗ kia, vẫn cảm giác có chỗ không đúng, nhưng lại không nói ra được. Tôi cũng không biết, nhưng hai ngày này thật là không có cái gì lại đưa tới. Có đôi khi là như thế này, cô càng sợ hãi, nó lại càng tới, khi cô không sợ hãi, cái gì vẫn không sợ cũng sẽ đi vòng quanh. Mặc kệ như thế nào, bây giờ không có chuyện gì là tốt rồi. Nói xong, Tiểu Quân vỗ vỗ bả vai Lam Cảnh Thần. Lam Cảnh Thần ngồi ở chỗ kia cười cười, gật đầu. Ừ, sau mỗi người tản ra, bắt đầu làm việc. Hai ngày không mang đồ tới, mặc dù Lam Cảnh Thần cảm giác rất kỳ lạ, nhưng cũng thở dài một hơi, làm việc cho tốt. Hôm nay, sắp đến giờ tan tầm, di động Lam Cảnh Thần vang lên. Thấy số điện thoại Trần Mặc gọi đến, cô cười, nhận nghe. Alo, đang làm gì, em có phải nên nói, đang nhớ anh không? Lam Cảnh Thần cười nói, em nói lời này, anh sẽ rất thỏa mãn. Trần Mặc cũng ở bên kia điện thoại nói. Lam Cảnh Thần cười, làm sao, gọi điện thoại, buổi chiều phải họp chỉ sợ không thể đón em rồi. Trần Mặc nói, ok, không sao, họp quan trọng hơn, tự em gọi xem trở về là được. Nhưng với anh mà nói, em quan trọng hơn, anh bảo tài xế đến đón em. Trần Mặc nói, nghe thế, Lam Cảnh Thần mở miệng, không cần, em cũng không phải không tự mình đi được, cần gì phiền toái như vậy. Lòng anh thương em cũng không muốn bị người khác ở sau lưng nghị luận nói xấu, bạn trai đến đón, đây là lãng mạn, bạn trai phái tài xế đến đón, là làm ra vẻ. Lam Cảnh Thần nói, nhưng, em bỗng nhiên nhớ ra, buổi chiều hẹn với bọn Nhược Nhã đi ăn cơm, cho nên, không có biện pháp trở về sớm. Lam Cảnh Thần nói, nghe vậy, Trần Mặc nghĩ muốn mở miệng, tốt lắm, anh có lẽ họp đến khuya, em nghỉ ngơi sớm một chút. Đã biết, Lam Cảnh Thần lên tiếng, tốt lắm, anh đi họp đây. Được, bye bye. Sau khi cúp điện thoại, Lam Cảnh Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng không giống nhau, khóe miệng đã dương lên một nụ cười. Trong khoảng thời gian này ở với Trần Mặc có thể nói, anh rất cẩn thận, cô không biết về sau Trần Mặc sẽ như vậy không, nhưng ít nhất bây giờ cô rất thỏa mãn. Buổi chiều lúc tan việc, Lam Cảnh Thần cùng Nhược Nhã Tiểu Quân bọn họ ra ngoài ăn cơm, sau đó đi chơi một lúc đến 8-9 giờ mới trở về. Mới vừa xuống xe cô cảm giác được phía sau có một tầm mắt gắt gao nhìn cô. Lam Cảnh Thần ngẩn người quay đầu nhìn lại, không có ai ở phía sau. Cô cảm giác như mình sắp bị thần kinh, luôn cảm thấy đằng sau có ánh mắt gắt gao dán ở trên người cô, nhưng khi cô quay đầu lại không thấy ai. Lam Cảnh Thần nhíu mi, khẩn trương lên lầu cầm lấy cái chìa khóa, lúc vừa muốn mở cửa, phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Lam Cảnh, gocchuyenaudio.com, thần, nghe tiếng, Lam Cảnh Thần hoảng sợ, đột nhiên quay đầu, lúc này, Lăng Nhược ở sau lưng cô. Cô ta mặc chiếc váy màu trắng, tóc dường như không có tạo hình cứ rối tung như vậy, đột nhiên nhìn qua ánh đèn hành lang ở đây không sáng tỏ thực hết hôn. Lăng Nhược, lúc nhìn thấy cô ta, Lam Cảnh Thần vẫn còn chút sợ hãi. Thế nào, sợ hãi, nghe giọng nói, khóe miệng Lăng Nhược bỗng nhiên gợi lên một nụ cười rét lạnh. Làm sao cô lại ở chỗ này? Lam Cảnh Thần nhìn Lăng Nhược nói, cô ta từ khi nào thì xuất hiện cô cũng không biết, thật không có chút tiếng động. Lam Cảnh Thần, cô chột dạ sao? Sợ nhìn thấy tôi sao? Lăng Nhược nhìn cô hỏi. Lam Cảnh Thần cau mày lại. Tại sao tôi phải chột dạ? Đoạt chồng chưa cưới của người khác không chột dạ sao? Lăng Nhược nhìn cô gần từng chữ hỏi. Nghe thế, Lam Cảnh Thần cau mày lại, cô thật sự không muốn nói cái gì với Lăng Nhược, bọn họ là thật lòng yêu nhau. Cô muốn thế nào? Lam Cảnh Thần trực tiếp mở miệng hỏi cô ta. Tôi không muốn thế nào, chỉ muốn tặng cho cô một phần quà. Nói xong, ánh mắt Lam Cảnh Thần nhìn đồ trong tay cô ta. Lam Cảnh Thần nhíu mày, có một dự cảm không tốt ở đáy lòng cô tự nhiên sinh ra. Lúc này, Lăng Nhược từ từ đi đến, đưa đồ trong lòng cho cô. Lam Cảnh Thần rất không muốn nhận, nhưng Lăng Nhược lại cương quyết nhét đồ cho cô. Không mở ra nhìn xem sao? Lăng Nhược đứng ở đối diện cô, nhìn cô từ từ mở miệng. Lam Cảnh Thần nhìn cô ta cuối cùng vẫn phải từ từ mở cái hộp trước mặt ra. Cách chương.